cùng hào môn đại lão tàn tật ngọt ngào hàng ngày. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có số điểm, Trịnh Cẩn Dư ra vẻ không tin, hỏi. Không phải anh nhìn không rõ chữ số màu đỏ đấy chứ? Không phải mắt anh cũng không nhìn thấy đấy chứ? Sao bài thi của em ấy lại không có điểm được? Không chỉ Trịnh Cẩn Dư không tin, mà mọi người trong nhà đều không tin lời anh nói. Dương Lan Hoa khó hiểu nói. Tiểu Lục vốn không thích người nhà chúng ta, bây giờ ngay cả thành tích của Cẩn Lượng mà cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Lục Tư Sâm không chút để ý, nhàn nhạt nói. Chuyện có điểm hay không tôi xem vẫn có thể thấy rõ được chứ. Không thể nào, Tôn Cẩn Lượng cũng nói, từ sau khi Lục Tư Sâm đến nhà họ Trịnh này, người nhà họ liên tiếp gặp chuyện không may, Tôn Cẩn Lượng nhìn Lục Tư Sâm thế nào cũng không thấy vừa mắt. Lúc này nghe anh nghi ngờ số điểm của mình như vậy, hệt như bị đẩy vào xó, đứng dậy đi qua giật lại bài thi của mình. Điểm viết to vậy mà anh không nhìn thấy sao? Đó là do chính tay cậu viết. Năng lực bắt chước của cậu rất siêu, ngay cả đơn xin phép của giáo viên còn có thể bắt chước được chứ đừng nói chỉ là một bài thi. 100 điểm rõ ràng như vậy, Tôn Cẩn Lượng càng nói càng nhỏ cuối cùng không thành tiếng nữa. Lục Tư Sâm cười lạnh nhếch khóe môi, khinh thường hỏi. Rõ ràng cái gì, xin thứ cho mắt của tôi vụng về, thật sự không thấy chấm điểm ở đâu cả. Không thể nào, Tôn Cẩn Lượng không thể nào tin được sao tự nhiên lại không có điểm. Cậu lấy một vài bài thi khác ra, trong đó có hai tờ có điểm, có mấy tờ thật sự như đã xảy ra chuyện gì đó kỳ quái, điểm số đã biến mất không thấy đâu nữa ngay dưới mí mắt cậu. Sắc mặt cậu tái mét, môi run run, hai mắt nhìn chằm chằm bài kiểm tra, hệt như bị trúng tà. Dương Lan Hoa vốn không quá quan trọng nhưng nhìn nét mặt con trai thấy sự việc không đúng lắm, bà ta đưa tay lấy bài kiểm tra của con trai qua, nói. Để mẹ nhìn xem, điểm số mà còn có thể bay được hay sao? Sắc mặt Lục Tư Sâm không hề thay đổi, ngồi tại chỗ vững như Thái Sơn. Điểm bình thường thì thật sự không thể bay nhưng chỉ sợ nguồn gốc của số điểm này không được rõ ràng. Suy, Trịnh Cẩn Dư ở bên cạnh bật cười. Lời nói này của Lục Tư Sâm có thể nói là giết người không dao, nguồn gốc số điểm không rõ ràng, lời này mà anh cũng có thể nói ra được. Lúc này, cô cũng nên thêm chút lừa. Tím, tím xem bài kiểm tra chưa? Từ lúc Dương Lan Hoa nhìn thấy bài kiểm tra này liền mơ hồ, sao có thể được chứ? Không nghe thấy Dương Lan Hoa trả lời, Trịnh Cẩn Dư còn nói. Em trai học rất giỏi, chắc chắn không thể nào tự làm giả được. Cho dù làm giả một lần, chẳng lẽ có thể làm giả được nhiều lần trước nữa sao? Đúng rồi, không phải lần trước em trai nói muốn tham gia kỳ thi vật lý gì đó nữa sao? Dương Lan Hoa bị nghẹn đến mức đau tim, sau một lúc lâu cũng không nói được một lời. Trịnh Cẩn Dư lại nói với Tôn Đại Sơn. Chú à, Cẩn Lượng là mầm non của nhà họ Tôn chúng ta, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà nghi oan cho em ấy, hay là thử gọi điện cho giáo viên của em ấy xem sao. Đúng đúng đúng, một câu đánh thức mọi người khỏi giấc mộng, Dương Lan Hoa không thể nào tin được thành tích xuất sắc lại là giả. Bà ta cầm di động tìm số chủ nhiệm lớp, bà ta muốn tận tai nghe chủ nhiệm của cậu bé nói. Như vậy có thể khiến những người có tâm tư âm thầm ngậm miệng lại. Bà ta nhìn thoáng qua Trịnh Cẩn Dư như nhìn kẻ thù chờ chủ nhiệm lớp con trai mình nghe máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Cẩn Lượng đứng bên cạnh không nói được gì, đến bây giờ cậu vẫn đang choáng váng đầu óc không biết đã xảy ra chuyện gì. Điểm số là do chính tay cậu viết, sao có thể bay mất? Chẳng lẽ thật sự làm chuyện xấu sẽ gặp quả báo như người ta thường nói sao? Ngày hôm qua cậu bắt nạt một bạn nữ lớp bên cạnh, bạn nữ kia đã dùng ánh mắt thù địch nhìn cậu nguyên rủa cậu. Tôn Cẩn Lượng, sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp quả báo. Chẳng lẽ quả báo lại đến nhanh như vậy sao? Cô Triệu, tôi là mẹ của Tôn Cẩn Lượng, đã muộn thế này còn làm phiền cô là vì muốn hỏi cô thành tích thi của con tôi lần này. Bà Tôn à, thành tích của con trai bà nên tự hỏi con mình đi. Đối phương nhàn nhạt trả lời, người này nói gì vậy chứ? Dương Lan Hoa bỗng nổi giận. Học trò của cô tôi không hỏi cô thì hỏi ai? Sao lại có giáo viên như cô chứ? Cô Triệu như đang tự hỏi gì đó, một lúc sau mới nói. Tôi biết nhà họ Tôn các vị có tiền có thế, nhưng mà con bà tôi dạy không nổi. Phía sau Dương Lan Hoa cảm thấy có gì đó không ổn, lấy di động đi chỗ khác nghe. Trịnh Cẩn Dư không biết họ nói gì nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Khoảng hơn 10 phút sau, Dương Lan Hoa mới cúp điện thoại, bà ta tức giận không kiềm chế được nhìn Tôn Cẩn Lượng, bộ dáng muốn phát hỏa mà chưa thể phát được chỉ vào cậu với sắc mặt vô cùng khủng bố. Mày còn dám uy hiếp người khác, vị thành niên giết người không bị pháp luật trừng phạt đúng không? Là ai dạy mày như vậy, sao tao lại sinh ra một đứa nghiệp chướng như mày chứ? Ôi trời ơi, tim tôi đau quá,